Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4785, Tiểu Cô Tử, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Diêu Văn Văn kiên trì bên dưới, Hạ gia đồng ý ly hôn. Hải tử về Hạ Trì, Diêu Văn Văn bản thân liền không muốn đứa bé kia. Nàng còn phân một chút tiền đi, cái này để Hạ gia tức giận đến tim gan đau. Nhiều năm như vậy, Diêu Văn Văn liền biết chơi đùa lung tung, liền nói ra mở cửa hàng ý tưởng. Nếu không phải Hạ gia đến Trần Ngọc Vân trong xưởng mặt đi cầm hàng, cũng có thể sẽ toàn bộ thua thiệt rơi. Diêu Văn Văn cầm tiền trở lại nhà mẹ đẻ, bắt đầu vội vàng nhà máy sự tình, đem trong tay tiền lại ném đi vào. Hiện tại vừa mới bắt đầu, chỗ tiêu tiền nhiều nữa đây, Trần Ngọc Vân một cái tiêu chuẩn nông phụ cũng có thể làm nhà máy. Chẳng lẽ nàng cái này trùng sinh trở về, còn không thể sao? Diêu Văn Văn rất chán nản, nếu như sớm nghĩ rõ ràng, nàng trông cậy vào cái gì Hạ Trì? Còn không bằng vừa bắt đầu, liền tập hợp tài chính đem nhà máy thiết lập tới. Nhưng cũng không suy nghĩ, nếu như không có Trần Ngọc Vân vừa bắt đầu quần áo kiểu dáng mới lạ, làm công tinh xảo, còn có đường quả đường thực giúp làm thị trường điều tra, cùng với Giang Thiến giúp nhà máy mua sắm máy móc, còn có giới thiệu qua đến khách hàng. Là một cái nhà máy, có thể nhanh chóng như vậy phát triển sao? Thiết lập một cái nhà máy trọng yếu nhất là tìm tới nguồn tiêu thụ. Diêu Văn Văn chỉ cho là làm cái nhà máy liền có thể kiếm tiền, là không biết bên trong cong cong thẳng thẳng cùng chua xót. Đường quả minh bạch Diêu Văn Văn ly hôn, là sợ Hạ Trì tương lai điểm nàng tiền, nàng hẳn là phát hiện Hạ Trì không phải tốt như vậy đỡ. Kỳ thật người nhà họ Hạ không tính chán ghét, liền tính Hạ gia phu phụ coi trọng nhất là Hạ Trì, thậm chí có chút yêu chiều, thế nhưng không có quên mặt khác ba cái nữ nhi. Không phải vậy, cũng sẽ không duy trì mấy đứa con gái đi xung quanh thành thị mở tiệm. Hạ Chỉ đây, chính là một cái bình thường nam nhân, trên người tập tục xấu chính xác không ít. Còn hỗn chướng điểm, nhưng đối nhi tử của hắn thật đúng là không tệ. Không phải sao, hiện tại mỗi ngày đều là hắn đưa hài tử tới trường học đến trường, ly hôn về sau Hạ Chỉ, giống như trầm mặc rất nhiều. Nghe nói là ly hôn không có hai ngày, Hạ gia phu phụ đem hắn nhốt tại trong phòng dạy dỗ một trận. Đường quà chào hỏi Hạ gia tiểu hài, còn cùng Hạ Trì nói. Hài tử đều lớn như vậy, cũng không thể mỗi ngày đều hướng trong trấn chạy. Tương lai hài tử viết phụ thân của mình loại hình văn chương thời điểm, người hy vọng nhi tử của ngươi viết phụ thân của ta là một cái tên du côn sao? Hạ Trì sừng sốt một chút, hiện tại hắn nhìn đường quà ánh mắt, cũng là tràn ngập tôn kính, không dám sinh ra ý nghĩ khác. Bởi vì lão sư, cải biến cái thôn này quá nhiều. Không người nào dám sinh ra loại kia không tốt tâm tư, nếu là có, nhất định sẽ bị người trong thôn hành hung. Đường quả không nhiều lời cái gì, thúc giục Hạ Trì nhi tử Hạ Bình tranh thủ thời gian đi vào lên lớp, chỉ lưu Hạ Trì đứng tại cửa phòng học sững sờ ngẩn người. Hắn không có đi, liền đứng tại phòng học ngoài cửa sổ một bên, nhìn xem trong phòng học mùi tràn đầy bọn nhỏ, một cái liền có thể xem đến Hạ Bình. Diêu Văn Văn bình thường không thế nào quản Hạ Bình. Đều là Hạ gia lão lưỡng khẩu đang chiếu cố, không biết có phải hay không là chính mình minh bạch đem Hạ Chỉ cấp dưỡng phế. Đối Hạ Bình, cái này lão lưỡng khẩu không có như vậy dung túng yêu chiều. Hạ Chỉ không biết khi nào thì đi, hắn còn là đi trong trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mười mấy tuổi thời điểm, hắn liền thích hướng trong trấn chạy. Lúc kia, hắn không biết yêu sầu, bởi vì Hạ gia nhị lão mười phần yêu thương hắn, cái gì cũng không cần hắn làm. Mặt khác ba người tỷ tỷ, so với hắn lớn hơn vài tuổi, hắn từ nhỏ đã là bị chiếu cố cái kia. Cho nên đến nay, hắn liền không có ra đồng qua một lần, còn có thể cầm trong nhà tiền đi ra sóng. Mười mấy 20 tuổi thời điểm, có thể chơi, hắn cái gì đều chơi qua. Bất quá cùng Diêu Văn Văn kết hôn về sau, hắn không giống phía trước như vậy chơi. Một là Diêu Văn Văn chằm chằm đến gấp, hai là sợ cha mẹ hắn chuẩn bị hắn. Còn có một chút chính là cảm giác không có ý nghĩa. Cách chương.